Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2097, chương 2099, a, nữ nhân, váy đỏ phiêu động, phẳng phất như là như huyết lãng đồng dạng, yêu diễm vô cùng, cái kia là một chương cùng Mạnh Vũ Đồng cực kỳ tương tự gương mặt, chỉ bất quá thiếu mấy phần thanh thuần. Nhiều chút hứa yêu diễm cảm giác, giờ phút này khóe môi ngậm lấy một tia cười lạnh, hai đầu lông mày tràn đầy sát ý, chính là tu la nữ yêu. Theo màu đen hoa sen vỡ vụn, lão giả phát ra kêu lên thê lương thảm thiết thanh âm. Trên bầu trời tấm kia gương mặt khổng lồ như mạng nhện nứt ra. Tu la nữ yêu, lão giả giận dữ hét, mang theo nồng đậm oán hận. Tinh thần thể bị hủy, bản thể hắn cũng sẽ nhận đến cực lớn bị thương. Về sau lại nghĩ tu hành liền cực kỳ khó khăn, trong lòng tự nhiên oán hận. Cho dù thiên đạo không thu ngươi, lão phu về sau cũng sẽ báo cái này thù. Nghe được lão giả cừu hận gào thét âm thanh, tu la nữ yêu ngón tay ngọc nhẹ vỗ về mái tóc. Khinh thường nói, tốt, bản tôn liền đợi đến ngươi. Liền sợ đến lúc đó ngươi hối hận đều không kịp. Oanh, nàng tú quyền nắm chặt, đem đối phương còn sót lại tinh thần lực đánh nát, đem lão giả tinh thần thể giải quyết về sau. Tu la nữ yêu hai tay kết thành một đạo pháp ấn. Xung quanh ma khí điên cuồng tràn vào thân thể nàng bên trong. Không trung tán loạn tầng mây chậm rãi thu nạp, hóa thành huyết hồng sắc. Tại tu la nữ yêu đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ, nữ nhân ba búi tóc đen bay lượn, màu đỏ thẫm ma khí lưu chuyển khắp quanh thân, đặc biệt yêu dị, theo ma khí không ngừng ngưng tụ, nàng thực lực cũng càng thêm vững chắc. Ta thiên, ta phục sinh một cái gì yêu quái. Tần Dương ngầm tặc lưỡi, mặc dù hắn đoán được tu la nữ yêu phục sinh về sau, thực lực sẽ rất cao. Dù sao cũng là tu la nhất mạch truyền thừa, nhưng không nghĩ tới như vậy lợi hại như vậy mạnh mẽ. Cho dù không phải hắn đối thủ, nhưng cũng tương đương không sai biệt lắm thiếu. Vạn thánh độc ta, theo cuối cùng một sợi ma khí hấp thu sạch sẽ, tu la nữ yêu trong tay pháp ấn cũng chậm rãi kết thành. Hai đầu lông mày yêu dị khí tức càng rõ ràng, đã lãnh lại diễm, tại nàng sau lưng. Mơ hồ có một cánh hoa chậm rãi hiển hiện, vô cùng âm lãnh, bạch, tu la nữ yêu một cái thoáng hiện, chậm rãi bay xuống, duyên dáng trắng như tuyết chân ngọc rơi vào băng lãnh trên mặt đất. Nhìn kỹ, lại cách mặt đất có milimit cự ly, không nhiễm trần thế, ngươi, Tần Dương ức chế không nổi nội tâm tâm tình kích động. Tiến lên liền muốn ôm chặt đối phương. Còn không lên đường, chuyển động thân thể, tu la nữ yêu lại chợt lóe lên, hướng hắn nói câu, tạ ơn, liền lướt vào đại sảnh bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương sửng sốt, sau nửa ngày, mới lăng quá thần lai, gãi gãi đầu cười khổ không thôi, ta đi, không cần thiết lãnh đạm như vậy đi, bất quá suy nghĩ một chút tu la nữ yêu tính cách. Cũng liền thả vậy, đối phương vốn chính là loại kia lãnh diễm hình nữ nhân. So với Nguyên Già Diệp còn muốn làm theo ý mình, trông cậy vào nàng có thể cảm động chảy nước mắt, trừ phi Thái Dương từ phía Tây đi ra. Thái độ gì nha, Tần ca ca vì nàng không biết ngày đêm thủ hộ. Một câu, tạ ơn, liền xong việc. Quá hại người tâm, Đồng Nhạc Nhạc vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Bất mãn nói, Mạnh Vũ Đồng dịu dàng cười một tiếng, nhẹ nhàng đè xuống tim mình, nói ra, nàng là sốt ruột đi xem hài tử, ta có thể cảm giác ra, nàng kỳ thực rất cảm kích Tần Dương. Đừng hiểu lầm, mặc dù hồn phách tách rời, nhưng Mạnh Vũ Đồng cùng tu la nữ yêu vẫn như cũ tồn tại lấy tâm linh cảm ứng. Có thời gian dựa lẫn nhau muốn cái gì? Đối phương cũng có thể cảm giác được, tỉ như một cá nhân trên giường cùng Tần Dương đùng đùng. Như vậy một cái khác người, khụ khụ, tự nhiên cũng có cảm ứng. Mấy người tiến vào đại sảnh, quả nhiên thấy Tu La nữ yêu ôm trong ngực một vị tiểu nữ nhi, dùng ngón tay đùa lấy đối phương lời nói, gương mặt non nớt. Giờ phút này Tu La nữ yêu rút đi phần kia lãnh diễm, thần sắc nhiều mấy phần khó được ôn nhu. Nếu như không là trên thân cái kia kiện mang tính tiêu chí hồng sắc y phục, phảng phất là Mạnh Vũ Đồng bản thân. Nữ nhi của ta rõ ràng so với ngươi nữ nhi gầy. Ngươi có phải hay không bất công, không cho nàng cho bú uống? Tu La nữ yêu bỗng nhiên nhìn chằm chằm Mạnh Vũ Đồng, chất vấn, ngạch. Mạnh Vũ Đồng trương trương môi đỏ, không biết nên trả lời thế nào. Tần Dương một mồ hôi, tiến lên muốn ôm đối phương eo nhỏ nhắn, lại bị nữ nhân tránh ra. Xấu hổ sờ mũi một cái nói ra, ngươi lời nói này, hai đứa bé này đều là Vũ Đồng sinh ra tới, nàng làm sao có khả năng bất công ai đây? Sai, Tư Vũ là ta sinh, đương nhiên là hài tử của ta. Tu La nữ yêu nghiêm túc cải chính nói, nàng đôi mắt đẹp nghiêng mắt nhìn mắt Mạnh Vũ Đồng ngực, hừ lạnh nói, ngực so với trước đây cùng lắm ít. Xem ra là tình nguyện bị đói hài tử cũng phải gìn giữ chính mình dáng người. Thật không biết ngươi là làm sao làm mụ. Ta, ngươi, Mạnh Vũ Đồng vừa bực mình vừa buồn cười. Luôn có chủng mình tại chất hỏi mình ảo giác. Lại nói, nàng ngực ban đầu liền như vậy tốt đi. So với Đồng Nhạc Nhạc còn kém quá xa. Làm sao liền đại, cái khác nữ nhân cũng nín cười ý. Cảm giác cảnh tượng này là lạ. Tốt đi, đều tại ta, là ta đem bọn nó cho xoa bóp lớn. Về sau ta giúp ngươi cũng nhiều đấm bóp một chút. Ngươi thân thể này ngực quả thật có chút tiểu. Tần Dương chỉ vào Tu La nữ yêu nơi đó, bất đắc dĩ nói ra. Không cần, hài tử để cho nàng đi uy. Ngực đại thoạt nhìn ngốc nghếch, liền theo cái nào đó xuẩn nha đầu một dạng. Ta mới lười nhác đại, Tu La nữ yêu thản nhiên nói, trong miệng nàng, xuẩn nha đầu, dĩ nhiên là chỉ Đồng Nhạc Nhạc, ta ích, ta làm sao liền ngốc nghếch, các người mỗi một cái đều là tấm phẳng sân bay, hiện đang ghen tị ngực ta đại. Đồng Nhạc Nhạc hai tay chống nạnh, trừng mắt đối phương, nhưng mà cái này vừa nói, lại đem cái khác nữ nhân cho đắc tội. Nữ nhân kiêng kỵ nhất ba điểm, tuổi tác, thể trọng cùng ngực, loại này sự tình cũng không thể công khai đi thảo luận. Khó tránh khỏi sẽ làm bị thương đến một nhóm người mẫn cảm tâm. Kết quả là, cái khác nữ nhân cũng gia nhập cãi vã kịch liệt. Tần Dương xoa xoa tóc, bỗng nhiên có chút muốn khóc. Đến, ban đầu trông cậy vào phục sinh về sau đại gia có thể ôm ở cùng một chỗ vui vẻ một trận. Tiểu tiểu chúc mừng một thoáng, kết quả bây giờ lại thảo luận ngược cùng lắm vấn đề lớn. Cái này cái quỷ gì? A, nữ nhân a, giờ phút này, cửu trọng thiên trường lão các bên trong một tòa tương đối vắng vẻ phòng luyện công bên trong. Một vị chính tại ngồi xếp bằng tu luyện hắc bào lão giả phun ra một thanh tiên huyết. Thần sắc vô cùng âm lãnh, hắn che ngực. Lạnh lẽo ánh mắt tràn đầy oán hận. Tu La nữ yêu, lão giả siết chặt nắm tay, bỗng nhiên đứng dậy, hướng về cửa ra vào đi đến, dự định dẫn người đi Huyền Thiên Minh tính sổ sách. Vừa mới mở ra cửa, lại chứng kiến đứng ngoài cửa một vị tướng mạo tuấn mỹ thanh niên nam tử. Nam tử một bộ áo trắng, phiêu miểu như tiên, nhìn như bề ngoài tuổi trẻ, nhưng cái kia ánh mắt lại tràn đầy tang thương cảm giác. Phó các chủ, lão giả giật mình, liền vội vàng hành lễ. Nam tử gánh vác lấy hai tay, trên mặt mang theo một ít như ẩn như hiện ý cười. Thản nhiên nói, sự tình ta cũng đã biết, đã cửu trọng thiên kiếp không hủy Tu La nhất mạch, nói rõ Tu La không đáng chết, chính là tính toán đi. Đi trước Phù Hoa viện chữa thương, mặt sau sự tình ta sẽ xử lý. Không đợi lão giả nói xong, nam tử liền cắt ngang hắn lời nói, lão giả mặc dù có ngàn vạn không tình nguyện, đối mặt phó các chủ mệnh lệnh lại không dám vi phạm. Chỉ có thể gật gật đầu, không cam chịu rời đi. Lão giả sau khi rời đi, nam tử nhìn qua tiên giới Huyền Thiên Minh phương hướng, lẩm bẩm nói, tiên giới cũng đã đến mặt đường. Tần Dương a Tần Dương, cuối cùng có nên giết hay không ngươi đây? Thật là làm cho bản tôn đau đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.